Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Bi Thương Tam Thanh. Nhìn Cao Ngạo Tam Thanh, Vọng Thư Trùng Nữ trên mặt lộ ra ánh mắt đồng tình. Ngươi coi như có điểm nhãn quang, chúng ta chính là bàn cổ chính tông, Nguyên Thủy vẻ mặt cao ngạo nói, chính là gặp nhau chính là có duyên. Thật không dám đấu giếm, ba vị làm như thế sự tình, ở hồng hoang bên trong có thất thỏa đáng, rất dễ dàng trêu chọc cừu hận, cùng người kết làm nhân quả. Mạnh Huyền vẻ mặt hảo tâm, hướng về phía Tam Thanh khuyên lơn, chúng ta Tam Thanh, đó là bàn cổ chính tông, bực nào sợ cùng người kết làm nhân quả, bất quá đạo hữu đến lúc đó hảo tâm, không biết đạo hữu tục danh. Tự tay không đánh người mặt tươi cười, chứng kiến Mạnh Huyền như vậy hữu hảo, Tam Thanh cũng phóng xuất thiện ý, xưng hô Mạnh Huyền thành đạo hữu, còn hỏi Mạnh Huyền tục danh. Phải biết rằng Tam Thanh từ trước đến nay cao ngạo, ở hồng hoang du lịch nhiều năm, căn bản là chướng mắt người nào, ở trong mắt bọn hắn gọi là đạo hữu liền đã cho thiên đại mặt mũi. Xưng hô tiểu đệ Mạnh Huyền là có thể, bất quá ba vị đạo hữu như vậy hành sự ở hồng hoang bên trong nhưng là sẽ thua thiệt. Xuất thân có đôi khi có thể không thể đại biểu tất cả. Tam Thanh sau khi nghe lập tức mất hứng, đối với Mạnh Huyền về điểm này hảo cảm trực tiếp tiêu tán ở không. Mạnh Huyền, gọi ngươi một tiếng đạo hữu, ngươi thật đúng là đem mình là một nhân vật. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta Tam Thanh làm việc, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Nguyên Thủy hướng về phía Mạnh Huyền, chửi lên. Mạnh Huyền hơi 1233 cười, cũng không tức giận. Xem ra, ba vị đạo hữu vẫn là không có minh bạch cái này hồng hoang quy củ. Ngày hôm nay để ta tới cho các ngươi học một khóa, cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Lão tử ba người sau khi nghe giận tím mặt, các ngươi còn muốn cùng chúng ta giao thủ hay sao? Nếu biết chúng ta danh hào, tất nhiên còn dám không biết sống chết khiêu khích ta các loại. Chờ, lão tử vẻ mặt bất thiện, Mạnh Huyền trực tiếp một cước đem lão tử giẫm ở dưới chân. Nhìn lão tử nói, gọi các ngươi một tiếng đạo hữu, các ngươi thật đúng là đem mình là một nhân vật, cũng không nhìn một chút chính mình là vật gì, cũng dám như thế cùng lão tử nói. Mạnh Huyền không để cho lão tử phẫn nộ cơ hội, một cước đem lão tử đá ra ngoài. Vật gì vậy, còn gọi lão tử, không biết lão tử cũng thích tự xưng lão tử sao? Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chứng kiến lão tử bị đánh bay, vội vã đi vào đem lão tử đỡ lên. A, Mạnh Huyền, ta với ngươi không chết không ngớt. Lão tử sau khi thức dậy điên cuồng hét lớn một tiếng, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trong tay vẽ ra một cái thái cực đồ, bên trong âm dương lưu chuyển, liền linh khí đều bị nghiền thành hư vô. Nữ oa chứng kiến thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mừng rỡ trong lòng, bảo bối tốt, vật ấy cùng ta có duyên. Mạnh Huyền nhanh đoạt lại. Mạnh Huyền sau khi nghe không biết nói gì, đây không phải là vô sỉ tổ hai người thiền ngoài miệng sao? Hiện tại nữ oa cũng dùng tới. Mạnh Huyền phất tay phá vỡ lão tử công kích, trực tiếp một chưởng đem lão tử đánh bay ra ngoài, sau đó hướng về phía nữ oa nói, cùng ngươi hữu duyên, vậy ngươi liền chính mình đi lấy, cũng không phải cùng ta có duyên. Nữ oa đã sớm không kiềm chế được, xuất ra càn khôn đỉnh, hướng về bay ngược ra lão tử công tới. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp không hổ là hậu thiên đệ nhất phòng ngự chí bảo, ngăn trở nữ oa một kích, cũng chỉ là lung lay sắp đổ, căn bản cũng không có phá vỡ phòng ngự. Mặc dù chỉ là nữ oa thuận tay một kích, bất quá nữ oa nhưng là so với lão tử cao hơn một cái đại cảnh giới, đồng thời sử dụng vẫn là tiên thiên chí bảo, cư nhiên không có phá vỡ phòng ngự. Mạnh Huyền nhìn lão tử, trong lòng nghĩ là, lão tử được xưng là thánh nhân bên trong đệ nhất nhân. Chỉ sợ không phải dựa vào là tu vi, mà là linh bảo a. Cộng thêm sau lại Hồng Quân phân cho Thái Cực Đồ, ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn? Ngươi chính là Thái Thanh lão tử là a? Đem ta linh bảo giao ra đây, bổn cung nên tha cho ngươi một mạng, nếu không, kết quả của các ngươi không cần ta nói. Các ngươi nên biết, chứng kiến Mạnh Huyền phất tay phá vỡ chính mình công kích, đồng thời đem mình đánh bay ra ngoài, mà nữ tử này thì thiếu chút nữa phá vỡ phòng ngự của hắn. Lão tử ba người cũng biết Mạnh Huyền bọn họ khó đối phó, bất quá nghe xong nữ oa như vậy không biết xấu hổ nói. Lão tử trực tiếp tức giận nổi giận, còn đây là ta đồng sinh linh bảo, khi nào trở thành ngươi linh bảo? Ngươi một nữ tử, vì sao như vậy không nói đạo lý? Giảng đạo lý, ta rõ ràng mạnh hơn ngươi, ta tại sao muốn cùng ngươi giảng đạo lý? Đạo lý không phải là đồng cấp bậc, BGF mới có thể nói sao? Nữ oa méo một chút đầu, thập phần khả ái, lão tử tức giận tam thi nhảy loạn, nhưng là lại không cách nào phản bác, rõ ràng là coi trọng người khác linh bảo, muốn cướp đoạt, bất quá vì sao nàng nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hơn nữa lão tử còn cho rằng có chút đạo lý, bất quá thả trên người mình, vậy coi như không phải là cái gì có đạo lý, đây chính là cướp đoạt, lão tử đương nhiên sẽ không giao ra linh bảo, nguyên thủy cùng thông thiên, cũng sẽ không nhìn, chính mình đứng ở lão tử bên cạnh, vì lão tử trợ trận, gọi người phải không? Người chúng ta có thể sánh bằng các ngươi nhiều rồi, bọn tỉ muội, chúng ta cùng tiến lên, dạy dỗ một chút cái này ba cái người mắt cao hơn đầu, thuận tiện đoạt lão đầu kia linh bảo. Nghe xong nữ oa lời nói, ngoại trừ Vọng Thư cùng Tiểu Bạch, còn lại tư nữ cũng vây quanh, nếu như Vọng Thư cùng Tiểu Bạch cũng lên, cái kia lão tử bọn họ cũng quá thảm. Huyền Minh đã sớm xem ba người khó chịu, trực tiếp xuất ra Diệt Thế Đại Ma, đỉnh đầu Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, hậu thổ xuất ra Lục Đạo Luân trở về ấn cùng thập nhị phẩm luân hồi tử liên. Hy Hòa xuất ra Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ cùng Thiên Địa Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Thường Hy xuất ra Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cùng Không Động Ấn. Nhìn xuất ra Chí Bảo Trung Nữ, Tam Thanh trợn tròn mắt. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gương mặt ước ao đố kỵ. Huyền Minh nói thẳng, hai người các ngươi tên, cư nhiên không phải xuất ra linh bảo, có phải hay không khinh thường chúng ta? Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, bị Huyền Minh vừa nói như vậy, trên mặt một mảnh ửng đỏ, cảm thấy vô cùng e lệ. Huyền Minh tỉ tỉ, xem bộ dáng của bọn họ, cũng biết bọn họ rất nghèo, không có linh bảo. Liền hậu thổ cũng là khinh bỉ nói rằng, tuy là hậu thổ tương đối ôn uyển, bất quá cũng là nữ nhân, nữ nhân nhưng là tương đối mang thù, nàng có thể không có quên Nguyên Thủy mới vừa hèn mọn. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đã phẫn nộ, vừa thẹn, thậm chí còn có một ít tự ti, không muốn theo chân bọn họ nhiều lời, trực tiếp động thủ. Huyền Minh Diệt Thế Đại Ma phát sinh một đạo hủy diệt chi quang, hướng về phía Tam Thanh phóng đi. Lão tử lập tức sử dụng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, bảo vệ ba người toàn thân, bất quá bị Huyền Minh ung dung phá vỡ, tiếp tục hướng về Tam Thanh đi. Nhất chiêu liền đem Tam Thanh đánh trọng thương, thổ huyết không ngừng. Nữ oa một bà lấy ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, trực tiếp mạnh mẽ lau đi lão tử dấu ấn nguyên thần. Lão tử tổn thương càng thêm tổn thương, lần nữa phun ra một ngụm lão huyết, mà lão tử tâm càng thêm đau nhức. Chí bảo bị đoạt đi, lão tử hiện tại giống như ăn hoàng liên, tâm lý được kêu là một cái khổ a. Bất quá nhìn các loại linh bảo đối với cùng với chính mình ba người, ngay cả có khổ quá không cách nào kể ra, còn muốn chịu đựng, nếu không, mạng nhỏ đều muốn chơi xong. Các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? cút nhanh lên, yếu ớt như vậy, ta còn không có xuất thủ. Các ngươi gục hạ. Hi Hòa gương mặt bá khí, giống như là xua đuổi con ruồi giống nhau, trực tiếp xua đuổi Tam Thanh. Lão tử ba người căm giận ly khai, không dám nói thêm nửa câu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.